Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 253, phiên ngoại may mắn được Chu Thế Tử quan tâm, kết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dạo gần đây, hình như xuất hành không xem lịch, khi kịch bản Máu Chó bước vào đời thực, vừa nằm trong dự liệu, lại vừa ngoài mong đợi. Từ gia đình chính của nhà họ Chu, lão phu nhân ăn chay niệm Phật nhiều năm đột nhiên sai người đến đón cô. Nói rằng muốn gặp cô, phản ứng đầu tiên của Cố Doãn Chân là chuẩn bị tinh thần để rời xa Chu Thời Tử. Bậc trưởng bối tìm đến, ý đồ đã quá rõ ràng, nhắc nhở cô rằng người phụ nữ ngoài cuộc như cô, nên biết rằng Thế Tử là cháu đích tôn của nhà họ Chu. Cần sớm lập gia đình, đưa tiền để cô rời đi, hoặc dùng cách mềm mỏng lẫn cứng rắn để ép buộc. Tóm lại, lựa chọn con đường nào phụ thuộc vào việc cô có biết điều hay không. Nếu còn dây dưa, cuối cùng sẽ chẳng được gì, cả người lẫn tài sản đều mất sạch. Đây là toàn bộ những gì Cố Doãn Chân tự suy diễn. Nhưng mục đích thực sự của lão phu nhân lại khiến người ta dở khóc dở cười. Tay lần chuỗi tràng hạt khẽ dừng lại, quản gia nhận được tín hiệu, lập tức hiểu ý, mang ra một tấm séc, đặt trước mặt Cố tiểu thư. Cô cúi mắt, liếc qua con số, 300 triệu, rất hào phóng, cô vừa định mở miệng thì bị lão phu nhân ngắt lời. Đừng vội từ chối, hãy nghe tôi nói hết đã. Căn phòng trà yên tĩnh. Không gian bốn phía chỉ còn lại làn hơi nóng mỏng manh từ chiếc lò đun trà bằng đá tùng ở giữa. Lão phu nhân đặt chén trà xuống, nét mặt hiền từ nhưng ánh mắt thoáng nét dò xét. Bà hỏi, 4 năm nay, cô chưa từng nghĩ đến chuyện gả vào nhà họ Chu sao? Câu hỏi không quá gay gắt, chưa từng, giọng điệu của Cố Doãn Chân thản nhiên, không chút giả tạo. Lão phu nhân đã gặp qua bao người, đương nhiên biết rõ cô là kiểu người thế nào. Cô là người kiên định với chủ nghĩa không kết hôn. Nếu không, làm sao bà có thể để cô ở cạnh cháu trai mình nhiều năm như vậy? Biết rõ thái độ của đối phương, lão phu nhân không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay mời cô đến, thực ra là để nhờ vả, quả thật hiếm thấy. Nghe vậy, Cố Doãn Chân không nói gì, im lặng chờ bà nói tiếp. Ánh mắt lão phu nhân quay lại tấm séc, bắt đầu vào chính đề. 300 triệu này là thành ý ban đầu, chỉ cần cô sinh cho nhà họ Chu một đứa cháu trai. Sau đó cần bồi thường hay khen thưởng gì, cô đều có thể tùy ý yêu cầu. Câu nói bằng tiếng phổ thông, mỗi từ cô đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau, Cố Doãn Chân cảm thấy hoàn toàn mơ hồ. Cô thử hỏi, có rất nhiều phụ nữ xếp hàng muốn sinh con cho Chu Thời Tử. Tại sao lại tìm đến tôi? Cô tự nhận mình có gen bình thường, ngoại hình hay học thức đều không có gì nổi trội. Không thể nào đến lượt cô, không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là tò mò. Khi nhắc đến lý do, nét mặt lão phu nhân vốn bình thản bỗng xuất hiện một chút nứt rạn. Bà cười khẩy, con nhà gia thế thì cậu ta không để mắt, người nhà trí thức thì thấy nhàm chán, tiểu thư khuê các thì nói là giả tạo, nhưng riêng cô, một người chia bài, lại khiến cậu ta mê mẩn. Cô hỏi tại sao, tôi cũng không hiểu, điều này chứng tỏ, mắt nhìn người của Thế Tử thật sự rất cao. Trong tình cảnh này, Cố Doãn Chân vẫn còn tâm trí để tự mãn một chút. Kéo suy nghĩ quay về, cô dứt khoát trả lời lão phu nhân. Có thể hiểu được tâm ý của bà, nhưng rất tiếc, tôi không chỉ không hứng thú với hôn nhân, mà còn không có ý định sinh con. Nếu không còn gì khác, tôi xin phép rời đi trước. Nói xong, cô không chút do dự rời khỏi, mặc kệ ánh mắt uy nghiêm của lão phu nhân phía sau. Quá dứt khoát, từ đầu đến cuối, cô chẳng buồn nhìn vào tấm séc kia. Chê ít, không đời nào là chê ít. Sau khi bóng dáng cô gái khuất khỏi tầm mắt, quản gia thở dài đầy lo lắng. Thiếu gia năm nay đã 37, chớp mắt một cái, sắp bước vào tuổi trung niên rồi. Lão phu nhân cảm thấy tức ngực, chỉ tay về phía quản gia, ra hiệu ông im miệng. Quản gia lập tức câm nín, một lát sau, vẫn không nhịn được, ông tiến lên ghé tai bà nói nhỏ một kế sách tuyệt diệu. Nghe xong, lão phu nhân liếc ông một cái, cẩn thận mà mất phúc thọ. Quản gia bày tỏ lòng trung thành, vì giúp nhà họ Chu duy trì dòng dõi, tôi sẵn sàng sống ngắn lại 10 năm. Kế này quả thật hay, nhưng cũng quá thâm hiểm. Sau khi về nhà, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là trong biệt thự Chu Thế Tử bỗng xuất hiện vài gương mặt mới. Quản gia giải thích rằng đây là người mà lão phu nhân cương quyết đưa tới. Ông không dám từ chối. Đừng hiểu lầm, đây không phải là những người đẹp thay thế, mà là sấm bà dì ngoài 50 tuổi. Gương mặt đều toát lên vẻ dày dạn kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì? Cố Doãn Chân không nói rõ được, nhưng trực giác mách bảo rằng có điều mờ ám. Người xưa có câu, gừng càng già càng cay. 2 tháng sau, nhìn tờ giấy kiểm tra thai trong tay, Cố Doãn Chân lòng như sóng trào. Cô tâm phục khẩu phục, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Trong đêm chuyển đi, một cú nhấn ga lao khỏi khu biệt thự Bồ Đào Nha. 10 vệ sĩ đồng loạt xuất động, vẫn không ngăn nổi. Trong cuộc điện thoại, cô gọi để nhận lỗi với Thế Tử. Ban đầu, Chu Thời tự không mấy để tâm, bởi đây không phải lần đầu. Anh lười biếng hỏi lý do, nhưng từ quản gia, người giúp việc đến vệ sĩ, không ai biết gì, nhận thấy điều bất thường. Sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo. Lập tức, anh nghĩ ngay đến khả năng nhà họ Chu đã giở trò sau lưng. Vì vậy, lần đầu tiên trong đời, Thế Tử vì một người phụ nữ mà bướng bỉnh bỏ dở cuộc họp trăm người. Khoác áo rời đi, lái xe thẳng về nhà chính. Gạch nối, trong Phật đường, lão phu nhân đã chờ từ lâu. Đối mặt với sự chất vấn từ cháu trai, bà bình thản lần chuỗi hạt, nhắm mắt nói, ta khuyên con nên đến sân bay ngay, người ta đã giúp con giữ lại rồi. Sau đó, quản gia đưa ra tờ giấy kiểm tra thai, để thiếu gia xem qua. Chu Thời tự lạnh lùng liếc một cái, đồng tử co rút, không chờ lão phu nhân nói thêm. Anh lập tức xoay người lao ra cửa, chạy thẳng tới sân bay. Gạch nối, Cố Doãn Chân nhận được cuộc gọi khi đang ngồi trong phòng chờ VIP. Trước đây, cô nghĩ rằng Chu Thời tự thỉnh thoảng chơi ngông, nhưng sau khi chứng kiến vụ chặn máy bay tối nay, cô mới hiểu, ngông cuồng là do di truyền, là bệnh, cần chữa trị. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vọng ra từ điện thoại. Em đang ở đâu? Câu hỏi thừa, truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Anh đang cho cô cơ hội để quay đầu. Cố Doãn Chân siết chặt điện thoại, không trả lời. Tiếng động cơ xe gầm rú, ánh sáng ngoài cửa sổ lướt qua nhanh như chớp. Trong tiếng động cơ Ferrari vang vọng, anh hạ thấp giọng hỏi, chọn con, không chọn tôi. Thế Tử nhà họ Chu, từ bao giờ lại hạ mình đến vậy? Tim cô căng thẳng, cô hé môi, muốn nhắc anh lái xe chậm lại. Nhưng lời vừa đến miệng, bỗng trở nên lạnh lùng. Tôi chán rồi, con sẽ theo họ tôi. Anh được phép thăm nom, ngắn gọn và dứt khoát. Câu trả lời rất rõ ràng. Cô chọn con, không chọn anh, thật sự rất tàn nhẫn. Chu Thời tự nở nụ cười lạnh, ánh mắt đầy châm biếm. Vậy thì thử xem, ai tàn nhẫn hơn? Ánh mắt anh lóe lên sự tàn bạo, đột ngột phanh gấp. Giảm số, đánh mạnh vô lăng, đuôi xe quay vòng, chiếc xe Ferrari mất thăng bằng lao thẳng vào lan can cầu. Trong khoảnh khắc, thế giới chìm vào yên lặng, tiếng bận máy từ điện thoại vang lên không dứt. Cố Doãn Chân cứng đờ ngồi yên, toàn thân lạnh buốt, thần sắc gần như tan rã. Gạch nối chấm, tại bệnh viện, sau 5 giờ phẫu thuật cấp cứu. Toàn bộ gia đình họ Chu từ 3 thế hệ đều bị kinh động. Huy động đội ngũ an ninh cấp 10, phong tỏa toàn bộ tòa nhà phẫu thuật. Nhà họ Chu đắc tội với quá nhiều người. việc thế tử gặp tai nạn trong đêm không thể che giấu trước giới truyền thông. Tin tức đã lan truyền khắp Macau. Hiện tại, tất cả đều đang chờ đợi, chờ xem Chu Thời Tử, người thừa kế duy nhất của nhà họ Chu, liệu còn sống hay đã chết. Cố Doãn Chân cũng được bảo vệ rất kỹ lưỡng. Trong bụng cô, mang theo hy vọng của gia tộc trăm năm, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Tuy nhiên, khi mọi chuyện diễn biến đến mức này, lão phu nhân vẫn điềm nhiên ngồi tại gia, thản nhiên điều khiển đại cục. Trong cảnh hỗn loạn, Cố Doãn Chân lại ngửi thấy mùi vị âm mưu. Dù cho người nằm bên trong kia là Chu Thời Tử, dù rằng từng thùng máu từ kho liên tục được chuyển vào phòng phẫu thuật, cô liên tục tự hỏi, nếu Chu Thời Tử vì cô mà chết, liệu cô có cảm thấy tội lỗi, hay có thể vì anh mà chết theo? Cố Doãn Chân khẽ nhếch môi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thật không đáng, người như cô, làm sao có thể dễ dàng vì một người đàn ông mà quên đi bản thân? Không gian xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ. Không biết đã qua bao lâu, đèn báo hiệu của phòng cấp cứu vụt tắt, cánh cửa trắng chậm chậm mở ra. Bác sĩ thông báo, bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, cần chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục theo dõi. Nghe tin này, những người nhà họ Chu đứng ngoài hành lang nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cố Doãn Chân thấy rõ tất cả đều là những diễn viên tài năng. Nhà họ Chu chỉ có một người thừa kế hợp pháp, nhưng việc nhận con nuôi từ Chi Thứ chẳng phải là một cách giải quyết sao? Vừa rồi, có bao nhiêu người thất vọng hơn là vui mừng, nhưng thế tử mệnh lớn, không chết được. Tối hôm đó, Cố Doãn Chân ở lại trông trong phòng bệnh. Lão phu nhân cử quản gia giám sát 24/24, ánh mắt không được rời khỏi thiếu gia dù chỉ một giây. Dòng máu ruột thịt vẫn còn chút hơi ấm. Dù sao, người nằm trên giường cũng là cháu ruột bà. Dẫu vậy, Cố Doãn Chân vẫn đánh giá thấp lão bà ấy. Trong hoàn cảnh này, quản gia lại nói nhiều bất thường, cố ý truyền đạt thông điệp. Ví dụ, bác sĩ dự đoán, nếu sau 3 ngày mà thiếu gia vẫn không tỉnh, rất có thể sẽ trở thành người thực vật. Hoặc, nguyện vọng lớn nhất đời này của thiếu gia là mong Cố tiểu thư yên tâm sinh con, mãi mãi ở bên anh, không chịu nổi tiếng lải nhải bên tai. Cố Doãn Chân nhíu mày, lạnh lùng cắt lời, tôi có thể đồng ý, nhưng nếu sau 3 ngày anh ấy không tỉnh, tôi sẽ đánh anh ấy một trận ra trò. Quản gia sợ đến run người. Thiếu gia thích kiểu người gì thế này? Gạch nối chấm, may mắn thay, trời không phụ lòng người có tình. Ngủ đủ 72 giờ. Thế tử cuối cùng mở đôi mắt nặng trĩu vào lúc 8 giờ 5 phút tối. Ánh đèn trắng dịu dàng chiếu lên gương mặt thanh thản của người phụ nữ ngồi cạnh, trông như cảnh trong mộng. Chu Thời Tự khẽ động ngón tay, vừa nhấc lên đã rơi xuống. Tiếng động nhẹ khiến Cố Doãn Chân giật mình tỉnh dậy, như cảm nhận được điều gì. Cô thử ngẩng đầu, lặng lẽ đối diện với đôi mắt đen thẳm của người đàn ông đang nhìn cô chăm chú. Anh đã tỉnh. Cố Doãn Chân hoàn hồn, định đứng dậy gọi bác sĩ, nhưng bị bàn tay lớn giữ lại. Thật khó tin, một người trọng thương như anh mà lúc này vẫn có thể dùng lực mạnh đến vậy. Tôi không đi, cô dịu giọng an ủi. Trước khi anh hồi phục xuất viện, tôi sẽ ở bên anh. Sau đó, Chu Thời Tự khàn giọng hỏi, vừa tỉnh lại, việc đầu tiên là muốn biết vị trí của mình trong lòng cô. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, theo lực kéo nơi cổ tay. Cố Doãn Chân ngồi lại bên giường, bàn tay cô nhẹ nhàng phủ lên mờ u bàn tay anh, nghiêm túc hứa hẹn, chờ con chào đời, xem bé có muốn gọi anh là cha không. Tôi nghe theo ý con. Sắc mặt Chu Thời Tự dịu lại, trên đời này làm gì có chuyện con ruột mình lại không chịu gọi mình là cha. Cái mạng này anh cược không uổng. Một câu nói của cô hiệu quả rõ rệt, cuối cùng anh cũng buông tay, tiếp tục thừa thắng. Cố Doãn Chân dịu dàng dỗ dành, hãy dưỡng thương thật tốt. Chúng ta còn nhiều thời gian. Thế tử cười, ngoan ngoãn nhắm mắt, chờ bác sĩ đến kiểm tra. Người ngồi bên giường rời đi, bước ra ngoài, quản gia thay thế, tốt bụng nhắc nhở, thiếu gia, trẻ sơ sinh chưa biết nói đâu. Không gian như ngưng lại, Chu Thời Tự từ từ mở mắt, ngoặc cửa, bước chân Cố Doãn Chân khựng lại, muốn chửi người, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô thoáng qua một tia xót xa. Đồ ngốc, thật ngốc, gạch nối chấm, Toàn Văn Hoàn, đây là một kết thúc mở. Dù tương lai có bước vào hôn nhân hay không, thì đứa con vẫn sẽ là sợi dây ràng buộc khiến hai người không thể rứt ra. Cách chương.